Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 17 ngụy người quỷ luyến văn, 6, của tác giả, Mai Khai. Điền Mật kéo ra một cái nhàn nhạt cười, trong ánh mắt mang theo lấy lòng, ngu ngã hảo đi, ta cái này không lương tâm biết sai rồi, còn chuyên môn một phúc nhớ thịt nạc cháo. Cũng không biết vị này ra, có thể hay không tha thứ nô ra. Dung Đa trừng lớn đôi mắt xem nàng chưa bao giờ biết, Điền Mật còn có thể như vậy. Cư nhiên sẽ nói như vậy lời nói. Khụ. Kia gì? Kia bổn đại gia liền xem ở cô bé ngươi lớn lên đẹp, lại thức thời phần thượng, tha thứ ngươi. Điền Mật vội vàng gật gật đầu. Tiến đến Dung Đa mép giường, đem cháo đưa cho Dung Đa. Dung Đa một bên uống cháo, một bên đánh giá Điền Mật. Ai? Ta nói, ngươi không phải Điền Mật đi. Nghe vậy, đang ở đùa nghịch bình hoa hoa, Điền Mật trong lòng lộp bộp một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Dung Đa. Sao có thể? Không phải nói có 005 một hệ thống cái này bàn tay vàng ở, không có khả năng bị phát hiện không phải vừa giáp xong sao? Nàng nhanh chóng chớp chớp mắt, ngươi như thế nào nói như vậy a? Dung Đa nghiêm trang gật đầu, lại múc một muỗng thịt nạc cháo bỏ vào trong miệng, ngữ khí mơ hồ không rõ, ngô. Ta nhận thức Điền Mật cũng không phải là như vậy, cư nhiên sẽ đón ý nói hùa ta không đứng đắn, còn đối ta cười. Điền Mật trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại trang tức giận bộ dáng trừng mắt nhìn Dung Đa liếc mắt một cái, như thế nào? Không thích ta như vậy. Vậy được rồi, ta đi trước. Nói xong liền phải xoay người rời đi. Ai đừng nha. Ta thích. Siêu cấp thích. Ai ui, vì ta về sau có thể có thịt nạc cháo ăn, ta đều không thể không thích nha. Dung Đa kêu to, cả người ở trên giường vặn vẹo, làm quái bộ dáng, rất là buồn cười. Cùng Dung Đa lôi kéo, hàn huyên một lát thiên. 11 giờ rưỡi, lại bồi Dung Đa ăn cơm chưa? Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Dung Đa nói thanh có việc, phải rời khỏi. Dung Đa lại âm dương quái khí nói một hồi, đại khái chính là nói Điền Mật trọng sắc khinh hữu, lúc này có vị hôn phu, liền huynh đệ đều từ bỏ. Chọc đến Điền Mật lại là một trận buồn cười. Đã qua 12 giờ, đi đến 904 cửa phòng bệnh, bên trong truyền đến một cái nữ hài thanh âm. Ngươi là ai? Nữ chủ chính là nữ chủ nột, chẳng sợ làm 2 năm người thực vật, 2 năm không nói gì, cư nhiên lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe. Ngô, cũng là, rốt cuộc nữ chủ ngũ quan lớn lên quá bình thường, nếu không có chút làm người đáng giá chú mục địa phương sao được đâu. Châu Tử Đồng có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ nàng ở thư viện đọc sách khỉ, bị điếu đỉnh tạp tới rồi. Sau đó, nàng, làm sao vậy? Vừa tỉnh tới, liền thấy cái này canh giữ ở nàng mép giường, lớn lên như vậy tinh xảo đẹp nam sinh, nàng cư nhiên có chút hoảng hốt. Hắn là thiên sứ sao? Cũng không trách Châu Tử Đồng sẽ cảm thấy Ôn Trạch Vũ là thiên sứ. Hắn lớn lên quá tinh xảo xinh đẹp, hôm nay lại mặc một cái thuần trắng sắc áo sơ mi. Hắn đứng ở mép giường, phía sau là cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào. Hắn phản quang mà đứng, xinh đẹp có chút không quá chân thật, thật sự có chút giống thiên sứ đâu. Ôn Trạch Vũ. Ôn Trạch Vũ thanh âm nhàn nhạt, bất quá nếu cẩn thận nghe, là có thể nghe ra Ôn Trạch Vũ ngữ khí mang theo chút vui sướng. Hắn sắc thật thực vui sướng, dù sao cũng là chính mình có chút hảo cảm cô nương, lại cùng chính mình ở chung nửa năm. Có thể nhìn đến Châu Tử Đồng lấy nhân loại thân phận ở trước mặt hắn, hắn là thật sự thực vui vẻ. Ôn Trạch Vũ. Không quen biết. Nàng quay đầu nhìn xem bốn phía, phòng này quá mức xa hoa, giống bệnh viện, lại không giống. Ngô, phải nói, không giống nàng ngày thường gặp qua bệnh viện phòng bệnh. Có lẽ là VIP phòng bệnh. Chính là nàng vì cái gì sẽ tại đây? Nàng gia cảnh giống nhau, cha mẹ lại yêu thương nàng, cũng sẽ không làm nàng trụ như vậy quý phòng bệnh. Hơn nữa trước mắt cái này xinh đẹp không giống người người, thoạt nhìn liền không phải người thường. Nàng rõ ràng không quen biết hắn, chính là hắn lại ở nàng mép giường. Chẳng lẽ nàng xuyên qua ta là ai? Ôn Trạch Vũ nhíu nhíu mi, không nhớ rõ sao. Châu Tử Đồng. Dã, vẫn là kêu Châu Tử Đồng. Ngô, còn hảo, ít nhất cùng nàng tên giống nhau, nàng không cần lại đi thói quen một người khác tên. Ở bên ngoài nghe được không sai biệt lắm, Điền Mật gõ gõ cửa, đánh gãy muốn hỏi lại lời nói Châu Tử Đồng. Ôn Trạch Vũ mở cửa, liền thấy đối với hắn cười Điền Mật. Hắn ánh mắt nhu hòa hạ, nghiêng người làm Điền Mật vào phòng. Như thế nào tới? Ngô, tới xem Dung Đa, vừa lúc liền nghĩ đến nhìn xem Trạch Vũ bằng hữu. Điền Mật một bên nói, vừa đi. nhìn thấy trên giường Châu Tử Đồng mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt kinh diễm. Điền Mật làm ra có chút kinh hỉ bộ dáng, nha ngã Trạch Vũ bằng hữu tình đâu. Ôn Trạch Vũ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, Châu Tử Đồng. Hắn là ở cùng Điền Mật giới thiệu Châu Tử Đồng. Điền Mật gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lại đi đến mép giường ghế bên ngồi xuống, đối với Châu Tử Đồng thiện ý cười. Ngươi hảo, ta kêu Điền Mật, cũng là tê đại học sinh, văn học hệ nha, ta đọc năm nhất. Là Trạch Vũ vị hôn thê. Hảo đi, Châu Tử Đồng tiếp thu tới rồi Điền Mật sở muốn truyền lại tin tức. Đệ nhất, nàng kêu Điền Mật. Đệ nhị, nàng là tê đại văn học hệ đại cả đời. Đệ tam, nàng là trước mắt cái này kêu Ôn Trạch Vũ nam sinh vị hôn thê. Xem nhẹ trong lòng bởi vì nàng là Ôn Trạch Vũ vị hôn thê mang đến kia không hợp với lẽ thường không khỏe ở ngoài. Từ từ, tê đại. Thân thể này liền đọc tê đại, còn gọi Châu Tử Đồng. Sao có thể sẽ như vậy xảo? Vẫn là, nàng kỳ thật căn bản không có xuyên qua. Nàng, vẫn là nàng. Châu Tử Đồng thật lâu không nói, không xem Điền Mật, cũng không để ý tới nàng. Điền Mật có chút xấu hổ ngừng đầu nhìn sang Ôn Trạch Vũ, kia đôi mắt nhỏ ngập nước, liền như vậy xin giúp đỡ thức nhìn hắn. Ôn Trạch Vũ trái tim mềm mềm. Theo sau lại đối Châu Tử Đồng có chút bất mãn, cảm thấy Châu Tử Đồng có chút thất lễ, người khác thân thiện tự giới thiệu, mặc kệ là xuất phát từ lễ phép vẫn là cái gì, đều hẳn là đáp lại mới đúng. Kết quả Châu Tử Đồng lại đang ngẩn người. Ôn Trạch Vũ nâng chạy bộ đến Điền Mật trước mặt, đem Điền Mật một bàn tay nắm lấy, lại nhìn xem Châu Tử Đồng. Ta đã thông chi cha mẹ ngươi. Châu Tử Đồng lúc này mới hoàn hồn. Nhìn nhìn Ôn Trạch Vũ, lại nhìn nhìn hắn hòa Điền Mật giao nắm tay, gật gật đầu, kia, cảm ơn. Vô dĩ nàng còn có chút lời nói muốn hỏi Ôn Trạch Vũ. Chính là lại cảm thấy không nghĩ làm trò Điền Mật mặt hỏi dường như, ba người đều ở trầm mặc. Châu phụ Châu mẫu không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm, nhận được nữ nhi đã thức tỉnh tin tức. Vội vàng liền chạy đến. Châu phụ Châu mẫu lớn lên thực bình thường, ngô, bình thường đi đến trên đường, đều không dễ dàng nhận ra, cũng chính là đại chúng mặt đi. Châu phụ Châu mẫu chính mình khai ra tiểu siêu thị, gia cảnh chỉ là không có trở ngại, tê cực kỳ thành phố A danh giáo. Cũng là Châu Tử Đồng chính mình thi được đi, nhìn thấy nhà mình nữ nhi là thật sự tỉnh. Châu phụ Châu mẫu đều kích động ôm Châu Tử Đồng khóc một hồi. Thấy cha mẹ vẫn là phụ mẫu của chính mình, Châu Tử Đồng thất vọng rất nhiều, cũng có chút may mắn. Ít nhất nàng còn ở, cha mẹ chỉ có nàng một cái nữ nhi, nếu nàng không còn nữa, đối cha mẹ đả kích khẳng định rất lớn. Các bạn vừa nghe xong chương 17 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 6. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 18 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.